Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1154, chương 1155, bẫy chết ngươi. Đại điện bên trong ngổn ngang thân thể, từng cái đều là kỳ lạ vô cùng, nhường không đành lòng nhìn thẳng, khu mũi, khu chân, đặc biệt bị là Ngạo Hồng Trần cùng Thần Phong. Hai người này đầu điên đảo, một người chân đều nhét vào một người khác trong miệng. Diệp Lăng con người nhất chuyển, càng là kinh ngạc, tức thì ngẩn, không xa chỗ đại điện to cây cột lớn một bên. Diệp Phi dĩ nhiên ôm thật chặt lấy, nhưng lại tự động cọ sát, là nên cho hài tử đòi một lão bà a. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái này tiểu chọc đầu nhưng là bịt quá lâu a. Cái này uống nhiều rồi đều có thể trà sát cây cột. Có thể tưởng tượng đói khát trình độ. Ui ui, đều tỉnh lại đi. Các người cái này mấy cái vương bát đản. Ngày hôm qua đến cùng uống bao nhiêu? Diệp Lăng từng cái đi tới bên người mọi người quát. Mà sau từng cái lại lắc thức dậy. Những người này mở cái kia mắt nhập nhèm con mắt. Tơ máu rậm rạp. Ta rồi cái ngoan ngoãn a, đều uống tới như vậy, thật đúng là một cái cực hạn nữa à. Mọi người tỉnh lại chi sau đều là phát hiện chính mình xui xẻo dạng. Lập tức vội vàng dùng tiên lực bước ra trong cơ thể tử lực. Cái này mới khôi phục lại, nhưng là như trước có chút chật vật. Các người a, tuyệt, thực sự là tuyệt, đây là tiên đế cùng tiên tôn ấy ư? Đây quả thực là nhị lưu lưu manh a. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, mọi người đều là phủi hắn liếc mắt, rất ý tứ là minh xác. Giả trang cái gì giả trang, ngươi không có làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy. Ấy, được rồi, liền là ta chưa nói. Các ngươi a, có một cái tính một cái, đều cút cho ta đến bảo khố bên trong. Một người chỉ có thể chọn ba cái bảo bối a. Những thứ khác ta còn phải giữ lại lôi kéo người tâm đây. Ngày hôm qua muộn trên, lên, chưa cho bọn người kia thưởng cho. Đó là bởi vì đầu to ở chỗ này chờ đây. Mấy tên này trong mắt tức thì vừa đỏ. Chẳng qua lúc này đây cũng không phải là uống say, mà là kích động a. Diệp Lăng bảo khố bên trong, nhưng là mập dầu mỡ a. Đây nếu là đại càn quét một lần, cái kia đã có thể phát tài rồi. Ha ha, đi rồi các huynh đệ. Đại càn quét bắt đầu rồi. Mạc Tinh cười ha ha. Mọi người từng cái đều là gào to kêu sợ hãi. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Các ngươi đám này vương bát đản. Không ai có thể chỉ có thể giới hạn ba cái a. Nếu không, lão tử cùng các ngươi trở mặt a. Diệp Lăng gào to, thảm thiết rất, viền mắt đã hàm chứa nước mắt. Những thứ này cái vương bát đản a, tuyệt đối sẽ không tha chính mình. Có thể tưởng tượng được, chính mình bảo khố, không chừng đã bị đạp hư thành bộ dáng gì nữa. Ngẫm lại cũng làm người ta đau lòng. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng chính là đùa giỡn. Bọn họ đám huynh đệ này, đừng nói bảo khố, coi như là bà. Đem, Diệp Lăng trên người hai kiện thần khí đều lấy đi. Diệp Lăng cũng sẽ không nói hơn một câu. Ân, dĩ nhiên, nhiều lời một chữ hai chữ vẫn rất có khả năng. Dù sao đây chính là thần khí a. Ô ô ô ô, nửa tiếng đồng hồ về sau. Diệp Phi Diệp vô đạo đám người theo bảo khố bên trong đi ra. Từng cái mặt mày hớn hở, cực kỳ cao hứng. Này, nói cho ta biết, các ngươi đến cùng cầm nhiều thiếu món khác. Diệp Lăng theo cửa bên cạnh đi ra, con mắt một mạch câu nhìn từng cái hỉ khí dương dương tên. Diệp Lăng lòng đang rỉ máu a. Này, chúng ta còn có thể lừa bịp tống tiền ngươi a. Thật là ba loại, yên tâm đi, chúng ta rút lui trước nữa à. Diệp vô đạo xua tay quát, mọi người nhanh như chớp mất tung ảnh. Diệp Lăng rất là hiếu kỳ, chờ hắn vào bảo khố, nhìn trong bảo khố tồn sách chi về sau, nhất thời ngẩn ra, Các ngươi những thứ này đáng đâm ngàn đao vương bát đản a. Cái này đặc biệt là ba loại a. Đây là ba cái loại đừng a. Mạc Tinh, ngươi một cái vương bát con bê, một mình ngươi cầm đi hơn 20 dạng bảo bối a. Lão tử cùng ngươi không để yên. Diệp Lăng bi thảm gào thét vang lên, sớm chạy không có hình bóng mấy tên nơi nào khả năng nghe được. Chẳng qua như vậy, cũng như trước không chạy thoát Diệp Lăng chế tài. Trưa hôm đó, Mạc Tinh trong nhà, Diệp Lăng dẫn theo một bầu rượu, trực tiếp đẩy cửa vào. U, Diệp Lăng sao lại tới đây? Nhanh lên ngồi, Mạc Tinh đi ra, lập tức trở về, nói chuyện không là người khác, chính là Mạc Tinh lão bà Lý Kỳ. Cái này mấy người phụ nhân đều ở đây, cửu kiếp lãnh thổ không kềm chế được. Theo tới Lôi Cung, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là đến xem hắn. Ồ được rồi chị dâu, Mạc Tinh để cho ta cho hắn đưa chút đồ đạc. Nhưng là ngày hôm qua muộn trên, lên, thật sớm hắn liền mất tung ảnh. Không phải sao, ta sợ hắn sốt ruột dùng, liền nhanh lên đưa tới. Một hồi ngươi cho hắn là được. Diệp Lăng khoát tay áo cười nói. Lý Kỳ tức ngẩn, trừng lớn con mắt, ngày hôm qua không phải chúng ta Lôi Cung khánh công yến sao? Hắn nói hắn ở tiệc rượu trên, lên, uống một buổi tối rượu a. Diệp Lăng vừa nói như vậy, Lý Kỳ cũng mê mang. Cái này chẳng lẽ còn có lời nói dối? Cái nào a? Ta nghe nói hắn ngày hôm qua cùng Ngạo Hồng Trần đi cái gì Khanh Hoa lầu lịch lãm Hồng Trần đi. Người không có phát hiện hắn hôm nay hai chân như nhũn ra a? Ha ha, a không đúng không đúng. Đúng vậy chị dâu, hắn là ở tiệc rượu chung uống cả đêm rượu. Ta cũng không nói khác a. Như vậy, ta đi trước, đợi đến hắn trở về, ngươi thì nói ta để cho người khác đưa tới đồ đạc là được. Ngươi cũng đừng nói ta tới qua a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hoảng hốt chạy ra ngoài. Lý Kỳ mặt sắc đã thay đổi tái nhợt, cắn răng nghiến lợi, hỗn đản, lão nương hôm nay không phế bỏ ngươi, ta liền cùng ngươi họ. Ngoài cửa, Diệp Lăng nghe nói như thế, nhếch miệng cười, lập tức hướng phía cách đó không xa Diệp Vô Đạo trong nhà đi tới. Lý Tình a, Vô Đạo không có ở nhà không? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thẳng vào phòng đi, không đến 3 phút. Hắn lại liên tục chạy ra. Hắc hắc, gia môn không bẫy chết các ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, xoay người miêu thắt lưng trốn qua một bên. Hắn cũng không nguyện ý đi. Đặc sắc tiết mục lập tức trên. Lên, bắt đầu đây. Nửa tiếng đồng hồ sau khi, Mạc Tinh dương dương đắc ý chắp hai tay sau lưng vào trong nhà. Chứng kiến Lý Kỳ cầm chày cán bột tức thì sửng sốt. U, bảo bối, ngươi làm cái gì vậy đây? Can diện điều à? Mạc Tinh vừa nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn. Chứng kiến cái bàn trên có một túi đông sai đần thì ngẩn. Ai, thứ này người nào đưa tới? Lý Kỳ không có phản ứng đến hắn, mà là trực tiếp đi tới Mạc Tinh trước mặt. Mặt đen lại nhìn hắn. Nói đi, ta đều biết, tốt nhất ngay thẳng, nếu không. Lão nương ta cắt đứt ngươi nhị đệ. A hát hát hát, nghe nói như thế, Mạc Tinh tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Đầu ong ong, ngay thẳng cái gì a? Ta nói bảo bối, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nghe nói gì? Ta có thể nói cho ngươi biết a, ngươi phải tin tưởng ta à? Phu thê mà, nhất định là cần tín nhiệm a. Nếu không làm sao đầu bạc dai lão. Ba, nhất chày cán bột đập trúng Mạc Tinh cánh tay lên. Đầu hắn gào khóc kêu loạn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi đến cùng đều đã làm gì? Ngươi nói không nói. Ba ba ba, lại là liên tục vài cái điểm bạo kích. Mạc Tinh đều nhanh điên rồi. Ta nói ta nói, ta đang ở đánh Niếp Thánh Cương vực thời điểm đi Hoa Lâu một lần a. Khả năng liền một lần kia a. Đó cũng là bịt hoảng sợ a. Đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi. Ba, lại là một gậy, hung hăng đập trúng Mạc Tinh Chân lên, giòn vang a, nghe bên trong nhà Diệp Lăng đều cả người đảm chiến. Tốt ngươi là tên khốn kiếp, không là chuyện này tình. A, Mạc Tinh nhất thời ngẩn ra, không là chuyện này tình. Nhìn nhìn lại Lý Kỳ mặt sắc đã tái nhợt lóe ánh sáng, hắn cảm giác được chính mình ngày tận thế đến rồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.